Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, thần hồn cộng sinh. Khặc khặc, Tử Vong cung điện bên trong thỉnh thoảng có âm hiểm cười thanh âm truyền ra. Mà mỗi khi âm hiểm cười thanh âm truyền ra thời điểm, nhất định có cường giả vẫn lạc. Một bên là Khô Mộc Thần Vương đánh giết đối phương về sau, Tử Vong cung điện hấp thu đối phương huyết nhục chi lực, làm đến Khô Mộc Thần Vương công kích càng thêm tràn đầy. Mà một bên khác thì là đối mặt đồng bạn bị liên tiếp đánh chết trong sự sợ hãi. Hai tướng tác dụng dưới, song phương chiến đấu ý thức càng ngày càng bày biện ra hai thái cực đến. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ, thì có 13 người mất mạng. Kỳ thật Khô Mộc Thần Vương có thể trực tiếp vận dùng thần hồn chi lực đem đối phương đánh tan. Nhưng là hắn không có, bởi vì thần hồn của hắn trước mắt đã đáp xuống nửa bước thần vương cảnh giới. Khối kia viết Tử Vong cung điện cửa biển hiệu, kỳ thật cũng là một khối dưỡng thần mộc. Nếu như hắn không phải một mực ngốc ở bên trong, chỉ sợ thần hồn cũng sớm đã tiêu tán. Cho nên hắn nhất định phải tiết ước lực lượng thần hồn của mình, bởi vì hắn muốn giữ lấy cường đại nhất thần hồn lực lượng đến đối Bạch Vũ tiến hành đoạt xá. Giết, những người này thấy không có đường sống, trong nháy mắt thì từ bỏ con đường sau này. Mỗi người công kích, đều so bình thường càng hung hiểm hơn một phần. Hừ, một đám ngu xuẩn đồ vật, nếu như là các ngươi bắt đầu cứ như vậy hợp lực công kích ta, ta chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Bất quá bây giờ nha, cũng chỉ là mười mấy người, còn muốn làm gì được ta? Huyết sắc Khô Mộc Thần Vương trong lỗ mũi khí thô phun một cái, toát ra một loại nhàn nhạt khinh thường tới. Thế mà những người này sống mái một trận chiến, xác thực cũng lấy được không tệ hiệu quả. Chỉ ít cái này 17 người kiên trì thời gian, vậy mà so bắt đầu 30 người kiên trì thời gian còn muốn dài. Ngay tại người cuối cùng bị tiêu diệt thời điểm, huyết sắc Khô Mộc Thần Vương trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Trung Hạ. Trung Hạ đầu co rụt lại, trực tiếp giấu ở Bạch Vũ đằng sau. Đối mặt huyết sắc Khô Mộc Thần Vương hung tàn, hắn xác thực không cùng đối phương nhất chiến dũng khí, bởi vì hắn biết mình không thể nào là đối thủ của đối phương. Lúc này Bạch Vũ đã ngồi xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi bất động ta tứ đệ, một hồi ta để ngươi đoạt xá, chỉ cần ngươi có bản sự kia. Bạch Vũ mà nói làm cho huyết sắc Khô Mộc Thần Vương hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế dễ nói chuyện. Sau đó đại hỉ, tính cả huyết sắc thanh âm đều lộ ra từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười tới. Chuyện này là thật, nếu như Bạch Vũ có thể không chống cự để hắn đoạt xá, vậy hắn đoạt xá thành công xác suất chỉ sợ cao hơn 50% không thôi. Tự nhiên coi là thật, ta không chống cự. Bạch Vũ tự nhiên có chính mình ỷ vào, hắn biết dựa vào bản thân của hắn thần hồn cường độ, căn bản không có biện pháp cùng loại này lão yêu quái đánh đồng. Thà rằng như vậy, hắn không bằng buông ra thần hồn của mình, để đối phương chủ động tiến vào trong đầu của mình. Đến lúc đó thẩm phán chi lực phát hiện phía ngoài lực lượng xâm lấn, tự nhiên sẽ bị động phản kháng. Tốt, thành giao. Huyết sắc Khô Mộc Thần Vương nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, sau đó hắn bay thẳng trở về dưỡng thần mộc bên trong. Vừa hắn cũng tiêu hao không ít thần hồn lực lượng, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ dưỡng thần mộc một chút ổn định một chút tự thân thần hồn. Chỉ có tại hắn thần hồn đạt đến bây giờ đỉnh phong thời điểm, hắn mới có thể nếm thử đoạt xá Bạch Vũ. Nhị ca, ngươi đừng như vậy làm, ngươi để cho ta chết. Hai người trò chuyện không có tránh Trung Hạ, cho nên Trung Hạ đem Bạch Vũ mà nói nghe được rõ ràng. Hắn lúc này tràn đầy một loại tự trách cùng cảm giác bất lực. Hắn phát hiện hắn gần nhất một mực tại gặp rắc rối, đều là Bạch Vũ đang giúp hắn đoạn hậu. Không có việc gì, về sau liền tốt. Bạch Vũ rất lý giải Trung Hạ. Trung Hạ tại tấn thăng đến thần linh cảnh trước đó, cơ bản đều là ở tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cho nên không có bao nhiêu trải qua luyện, cũng không rõ lắm nhân tâm hiểm ác, cho nên những kinh nghiệm này đối với Trung Hạ tới nói, trắng lợi mà vô nhất hại. Chỉ có dạng này, Trung Hạ mới có thể chậm rãi trưởng thành. Trung Hạ cũng coi như thông minh người. Lúc này nghe vậy, nhất thời biết Bạch Vũ trong lòng có lập kế hoạch. Bởi vì cái kia, về sau, hai chữ, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Hai ngày về sau, huyết sắc khô mộc thần vương đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Đại điện bên trong nhất thời vang lên thanh âm của hắn tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này huyết sắc khô mộc thần vương là lấy thần hồn trạng thái xuất hiện. Hắn lúc này, hai con mắt lóe ra không hiểu quang mang, lộ ra kinh nghi bất định. Tỳ thời chuẩn bị xong, hoan nghênh tiền bối vào ở. Bạch Vũ hai ngày này đều tại tu luyện, căn bản không có đang suy nghĩ không đối phó được khô mộc thần vương sự tình. Đây cũng chính là khô mộc thần vương kinh nghi bất định chỗ. Chẳng lẽ đối phương có át chủ bài? Bất quá sau đó khô mộc thần vương thì bỏ đi loại này lo lắng. Tu luyện đều có phong hiểm, liền xem như đoạt xá cũng có phong hiểm. Tu luyện chi lộ, không có người nào dám nói mình vĩnh viễn một phen thuận gió. Giả thần giả quỷ, sau khi nói xong, khô mộc thần vương thần hồn trực tiếp hướng về Bạch Vũ não dũng mãnh lao tới. Hắn muốn dạng này một bộ thân thể hoàn mỹ, đã suy nghĩ rất lâu. Liền xem như trước kia hoang vu thần quân, đều không có như thế thân thể hoàn mỹ. Hắn một khi có dạng này một thân thể, như vậy đem để đạt tới hoang vu thần quân trình độ. Thậm chí là siêu việt hoang vu thần quân cũng có thể. Vậy làm sao có thể không cho hắn kích động? Thần quân cảnh, tại cái này hồng hoang đại địa, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lúc này khô mộc thần vương nhìn thấy Bạch Vũ quả nhiên không có chống cự. Trong nháy mắt tràn đầy ý mừng, hắn sớm đã quyết định, nếu như hôm nay thật đoạt xá thành công, hắn hội lấy Bạch Vũ thân phận xuất hiện, giúp đỡ Bạch Vũ bên người bằng hữu, giúp đỡ Bạch Vũ phụ mẫu, xem như hoàn lại cỗ thân thể này cấp ân tình của hắn. Đáng chết, đây là cái gì? Ngay tại lúc khô mộc thần vương tiến vào Bạch Vũ não hải trong nháy mắt, tại Bạch Vũ chỗ sâu trong óc, đột nhiên có một vệt kim quang sáng lên. Cái kia một vệt kim quang, phảng phất là trong bóng tối mặt trời đồng dạng, chậm rãi theo đường chân trời dâng lên, lại như một đầu ngủ say thái cổ sinh vật đồng dạng. Chậm rãi mở ra nó ngủ say ánh mắt, làm kim quang xuất hiện trong nháy mắt. Khô mộc thần vương phát hiện thần hồn của mình vậy mà bắt đầu rung động. Sau đó là run rẩy. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn lực lượng. Tại loại hào quang màu vàng óng này dưới, trong nháy mắt băng tiêu tan tiết tan. A a a, đáng chết. Khô mộc thần vương hét lớn. Sau đó không hề do dự, trực tiếp hướng về Bạch Vũ não hải bên ngoài bay đi. Đã tới, thì không cần đi. Bạch Vũ thần hồn lúc này tiến vào trong đầu của hắn. Sau đó ngay tại khô mộc thần vương muốn xông ra tới trong nháy mắt, trực tiếp đem khô mộc thần vương ngăn tại phía trước. Lăn đi. Khô mộc thần vương giận dữ. Chỉ là như thế một hồi thời gian, thần hồn của hắn cường độ đã hạ xuống thần linh hậu kỳ. Lúc này thấy đến Bạch Vũ cản ở phía trước, trong nháy mắt thần hồn thành châm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần hồn lực lượng đâm tới. Chi. Bạch Vũ cảm giác được lực lượng thần hồn của mình đau đớn một hồi, thậm chí có một loại cảm giác mê man. Lão yêu quái quả nhiên khác nhau. Bạch Vũ vốn cho là hắn ngăn được đối phương, lại không nghĩ đối phương vậy mà có chuyên môn ứng đối thần hồn kỹ. Mà liền tại Bạch Vũ bị đau trong nháy mắt, khô mộc thần vương thần hồn thể trong nháy mắt xuất hiện tại không trung. Chỉ là hiện tại thần hồn của hắn sắc mặt dữ tợn, tràn đầy một loại vặn vẹo cảm giác. Sau đó không có suy nghĩ nhiều, hắn bay thẳng vào Trung Hạ trong đầu. Hiện tại hắn thụ thương quá nghiêm trọng, liền xem như ở tại dưỡng thần mộc bên trong, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hiện tại hắn chỉ có lựa chọn một người đoạt xá, không có bất kỳ cái gì biện pháp còn lại, mà ở trong đó cũng chỉ có Trung Hạ một người có thể đoạt xá. Cho nên, khô mộc thần vương không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.